Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết của Oánh San mà là Linh Ngọc không có ở bên cạnh anh. Thế nhưng, Nhạc Hiền Lam theo bản năng không muốn nghĩ xa hơn nữa. Giữa bọn họ có tình yêu hay không? Oánh San nói thương anh. Hai chữ tình yêu này bức bọn họ đi vào ngõ cụt. Anh không thở nổi mà Oánh San lại cao ngạo không muốn tiếp nhận bố thí. Thả chết ở trước mặt anh. Tình yêu, hai chữ này đáng sợ đến cỡ nào? Cho dù không đi tìm hiểu giữa anh và Linh Ngọc có tồn tại tình yêu hay không, buồn cười giống như là đà điểu, như vậy thì thế nào cơ chứ? Linh Ngọc sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi. Trương Linh Ngọc đang ngủ say, theo bản năng đưa tay lên gãi mặt, nhưng Nhạc Hiên Lam đã nhanh tay bắt được. Nhìn bên má sưng đỏ của cô, ý cười trong mắt anh dần hết. Anh tuyệt đối sẽ không nhận thêm cát xê của Diệp Nhu nữa. Người phụ nữ kia cũng đã từng nghĩ tới chuyện bước nửa bước vào phòng làm việc của anh. Nhạc Hiền Lam đặt trà trên bàn ở bên cạnh, lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra, rồi nhẹ nhàng thay thuốc cho cô. Mặc dù vết thương nhỏ, nhưng không cẩn thận vẫn có thể bị nhiễm trùng. Mặc dù của cha Trương Linh Ngọc không là trắng nõn, nhưng chất da tinh tế không tỉ vết làm nhiều người mẫu hâm mộ. Anh cũng không muốn vì lần này mà làm cô để lại sẹo trên mặt, cho dù là một chút xíu anh cũng không muốn thấy. Bôi thuốc một lần nữa cho cô, dán băng keo cá nhân xong, chẳng biết Trương Linh Ngọc tỉnh ngủ từ lúc nào, hai hàng lông mi uể oải đóng mở. Tỉnh rồi sao? Nhạc Hiền Lam lại không nhịn được xoa xoa mái tóc của cô. Trương Linh Ngọc chỉ xoay đầu sang nhìn anh, không nhúc nhích nằm yên. Tớ buồn ngủ quá. Cô vừa dứt lời thì lại ngáp một cái. Trả cho cậu, có thể giải rượu, ngày mai sẽ không nhức đầu đâu. Trương Linh Ngọc ngồi dậy nhận lấy trà anh bưng tới. Nhạc Hiền Lam cất hộp thuốc, ngồi bên cạnh mép giường uống trà cùng cô, mặt nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Hôm nay cậu không ở cùng với bạn gái à? Trương Linh Ngọc dùng bả vai để Nhạc Hiên Lam, cười như không cười cất tiếng hỏi. Thật ra thì trong lòng rất vui vì anh có thể ở cùng với cô. Người này thường vừa tan tầm liền cùng với hồng phấn tri kỷ của anh ở chung một chỗ. Trương Linh Ngọc biết mình không có quyền ghen và cũng đã quen, ít nhất cô luôn tự nói với bản thân là như vậy. Hôm nay nghỉ phép. Anh vừa uống trà nóng, vừa cảm thấy rất vừa lòng. Nếu như bên cạnh đổi thành một người phụ nữ khác, anh tuyệt đối sẽ không thể nhẹ nhàng như vậy. Thật ra thì anh từng không chỉ nghĩ tới một lần, nếu như anh và Linh Ngọc đều độc thân cả đời, có lẽ cả hai vẫn ở chung một chỗ giống như vậy, làm tri kỷ và anh em cả đời. Trương Linh Ngọc đưa tay tắt đèn. Như vậy, ngắm trăng mới có không khí. Cô giờ tính trẻ con nói. Nhạc Hiền Lam chỉ cười, không để ý cơ thể của cô lười nhác cựa vào trên người anh. Mái tóc của cô mềm mượt, nhẹ lướt qua cổ anh, làm anh không nhịn được muốn vuốt tóc của cô. Anh đưa má cọ cọ vào sợi tóc của cô, có sự kích động muốn hôn lên trán vào gương mặt của cô, tựa như chủ nhân đối với sủng vật vậy, tràn đầy sự dịu dàng. Ngay cả lòng của mình ở trên dưới, ai đều phải nói láo với chính mình cơ chứ. Chỉ là mỗi khi vào lúc này, ánh mắt của Oánh San mang theo ý hận và nóng giọng nói kia sẽ hiện lên trong đầu của anh. Anh dám nói anh không yêu Linh Ngọc sao? Tay của Nhạc Hiên Lam rút ra, thân thể nhẹ nhàng dịch chuyển về phía bên cạnh. Cậu tỉnh rượu rồi thì trở về phòng của mình ngồi đi. Anh chợt nói, đặt ly đã cạn của Trương Linh Ngọc và của mình ở lên bàn. Không cần, tớ muốn ngủ ở trong này. Lời cô còn chưa nói hết, liền chui vào trong chăn, cướp đi hơn phân nửa cái chăn. Anh buồn cười nhìn hành động dở tính trẻ con của cô. Có lẽ Oánh San nói không sai. Khi anh luôn cố gắng không ở cùng với Linh Ngọc, nghĩ đến Oánh San, cho nên chưa bao giờ phát hiện chỉ cần một câu nói của Linh Ngọc, một hành động mờ ám, mây đen che ở trong lòng anh sẽ lập tức tan thành mây khói. Tùy cậu, ngủ đi con mèo ngốc à. Anh kéo nửa bên chăn qua rồi lách qua bên cạnh cô. Người đàn ông này đúng là không hề coi cô là phụ nữ. Trương Linh Ngọc phồng má. Cậu không thể làm bậy với tớ đấy, cô cố ý nói. Trong bóng tối, Nhạc Hiền Lam cười thật to thành tiếng. Trương Linh Ngọc tức giận đá anh một cước ở trong chăn. Cậu yên tâm đi, cho dù phụ nữ toàn thế giới này đều chết sạch, tớ cũng sẽ không đụng vào cậu đâu. Anh cố ý nói như vậy, trong giọng nói mang theo đầy ý cười. Cô thực là tức chết mà, muốn đạp anh bẹp luôn. Cậu cho rằng tớ muốn bị cậu đụng vào à? Cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết sạch, thì tớ cũng không muốn bị cậu chạm vào đâu. Cô cố ý mạnh mẽ xoay người, khiến giường lò xo không ngừng lắc lư lên xuống. Vậy rất tốt, chúng ta đều vậy. Nhạc Hiên Lam bất động như trái núi. Cơ thể của Trương Linh Ngọc tựa như có một cái gai, cứ xoay qua xoay lại muốn đánh thức anh. Thật là đáng ghét, ta phải xoay người nữa, dùng sức mà lăn. Nhưng cuối cùng Trương Linh Ngọc mệt mỏi, ngay cả sức lực xoay người cũng không có. Nhưng bóng lưng của Nhạc Hiên Lam bên cạnh vẫn như cũ. Cô bĩu môi tức giận, nhào mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngáy to ngủ mất. Nhạc Hiên Lam vẫn luôn nhắm mắt, giả vờ ngủ say. Nghe âm thanh mê man nói rất nhỏ truyền đến từ phía sau lưng. Trong bóng tối, anh mở mắt ra, không nhìn được, sau đó bật cười. Sau đó lại nhếch miệng lên, độ cong càng lúc càng lớn. Thật sự là rất ngây ngô, thật là đáng yêu, làm cho anh vừa tức lại vừa buồn cười. Sáng sớm, Nhạc Hiên Lam vẫn thức sớm hơn. Cây kim đồng hồ báo thức trên tường đã chỉ gần tới 7 giờ. Sau đó anh phát hiện có một con gấu koala ôm chặt lấy mình, là Trương Linh Ngọc bên cạnh đang nằm mơ mộng đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào ngực của anh, tứ chi giống như là bạch tuộc tám chân quấn lấy anh. Anh không nhịn được bật cười một trận, vốn muốn gọi cô tỉnh, nhưng nhìn gương mặt ngủ hạnh phúc của cô anh lại không nỡ. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của cô, trong lòng Nhạc Hiên Lam cũng rất do dự. Rất muốn giết chặt cô, khi dễ cô, rồi lại sợ cô thật sự khóc lên. Anh nhớ lúc học cấp 3, có một lần cô vì đau bụng mà ngồi chồm hổm bên cạnh rơi nước mắt. Khi đó anh đã khẩn trương đến sắp phát điên lên. Cho nên anh thật sự không nỡ ức hiếp cô, không thể làm gì khác hơn là vuốt tóc của cô. Vừa nghĩ tới, tay của Nhạc Hiên Lam lại đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của Trương Linh Ngọc. Cuối cùng bởi vì sợ quấy rầy mộng đẹp của cô mà động tác trên tay đành phải dừng lại. Thở dài một cái, anh nhẹ nhàng rời đi tay của Trương Linh Ngọc. Vì không đánh thức cô, động tác xuống giường đơn giản tốn mất mấy phút. Anh đắp kín chăn cho Trương Linh Ngọc, dường như Trương Linh Ngọc mất đi cái chiếc gối ôm nên có một chút bất mãn. Gương mặt ngủ mê man nhíu mày, ừ một tiếng. Nhạc Hiên Lam nhìn quanh phòng một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào con cấu bông Doraemon cực lớn ở trước ghế. Đương nhiên anh không thể nào mua loại đồ vật này rồi. Đó là mấy ngày trước, Trương Đình Ngọc chạy đến phòng anh xem phim kinh dị, ôm xuống từ chính phòng cô, rồi lại quên ôm trở về. Nhạc Hiên Lam để cô ôm lấy Doraemon. Trong giấc mộng cô một lần nữa được ôm gối, nhếch miệng lên cười ngốc nghếch, làm cho anh cũng không nhịn được cười. Cho đến khi anh rửa mặt xong, thì Trương Linh Ngọc vẫn đang ngủ say trên giường, do đêm qua bị say rượu. Anh cũng không muốn đánh thức cô dậy. Hiếm khi thấy anh làm hai phần ăn sáng đơn giản. Một phần anh định mang theo đến phòng làm việc ăn, một phần khác anh đặt trên bàn. Cũng xác định trong tủ lạnh không có bia, chỉ có sữa tươi và trái cây, thì mới yên tâm ra cửa đi làm. Mùi thơm cà phê tràn ngập dưới ánh đèn vàng. Không khí yên lặng và cách bài trí đơn giản tao nhã, dường như quên sạch tất cả hỗn loạn trong thế giới ở nơi đó, làm người ta hưởng thụ sự thanh thản, an nhàn, nhâm nhi thưởng thức cà phê. Nhạc Hiên Lam ngồi một mình ở góc. Hôm nay là ngày anh nghỉ phép. Một trong năm đầu, gần như anh làm việc quần quật cả năm không ngừng nghỉ. Ngay cả ngày sinh nhật của mình cũng bán cho công việc, cô đơn qua ngày, gạt bỏ tất cả những buổi hẹn, một chỗ, một người. Ngày xưa, anh cũng giống như là 6 năm trước, ở nhà nghỉ ngơi. Vậy mà gần chưa có một cuộc điện thoại lại làm sắc mặt của anh trầm xuống. Nụ cười ở mắt từ trước đến giờ trở nên thâm trầm và phức tạp. Hẹn đối phương gặp mặt ở tiệm cà phê. Sau khi đưa tới cà phê trước mặt anh vẫn không hề nhúc nhích. Người phụ nữ đi vào tiệm cà phê, phong cách y hệt ánh sáng mặt trời tụ họp lại, lập tức thành tiêu điểm của mọi người. Cách ăn mặc của bà rất tuyệt vời, hợp với bộ xương và vóc người hoàn mỹ của bà, làm những món thời thượng mà các quý bà xinh đẹp thích điên cuồng ở trên người bà, càng lộ ra vẻ giá trị xa xỉ. Bà không lấy kính mắt xuống, cũng không do dự đi về phía của Nhạc Hiên Lam. Chờ lâu chưa? Người phụ nữ tùy ý hỏi, gọi phục vụ một ly nước chanh thêm nước, sau đó lấy mắt kiếng xuống. Ở Đài Loan, gương mặt đó có lẽ không phải là rất quen thuộc, nhưng ở giới thời trang và toàn bộ thế giới, gương mặt này cũng đủ để người phụ nữ này được xưng là nữ vương. Bà ta là siêu mẫu trên sàn các quốc của thế giới. Không có ai sau khi thấy được gương mặt đến khó tin kia của bà sẽ tin tưởng đây là chuyện của 20 năm trước. Hôm nay bà là người phụ trách công ty đứng đầu Âu Mỹ. Dưới công ty có mấy nhãn hiệu của mình, khắp Nam Châu đều có công ty con, vang dội thế giới. Có thể nói là nữ vương đứng đầu trong giới thời trang, người phụ nữ phụ trách tập đoàn quốc tế Hy Nhã, Ngũ Kha Phương. Nhạc Hiền Lam chỉ trầm mặc lắc đầu một cái. Ngũ Kha Phương kém mỉm cười,

đang trợn mắt thật lớn. Sao hả? Ngô Khả Phương đứng trước mặt của Trương Linh Ngọc, rồi dừng lại, giọng điệu vẫn cao cao tại thượng như cũ, nhưng giọng điệu mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Mấy năm không gặp, cánh cáp cứng rồi, thấy mẹ cũng không kêu một tiếng sao? Trương Linh Ngọc lúng túng cười hai tiếng, trong lòng lại bị dự cảm chẳng lành bao phủ. Mẹ, sao mẹ lại rảnh rỗi trở về Đài Loan à? Đoạn ngắn trong ký ức của anh là đang nằm mơ hay là đang tỉnh táo đây? Cơ thể thiếu nữ nhỏ yếu, giống như nhị hoa nhỏ, lúc nào cũng có thể bị cánh gió mạnh thổi rơi. Một mình đứng ở tầng 25 cao nhất của bệnh viện, làm tim người khác gần như là ngừng đập, muốn ôm lấy người trên lan can. Anh San, mau xuống đây. Nhạc Hiên Lam mở miệng nói, phát hiện ra cổ họng của mình khàn khàn và bị nghẹn. Thiếu nữ vô hồn nhìn anh, môi đỏ chậm rãi khép mở. Anh là bởi vì yêu em mới đồng ý lấy em, hay chỉ là đang thương hại em chứ? Anh San, con đang nói gì thế? Bên cạnh Nhạc Hiên Lam là Ngũ Ca Phương, là nữ cường trong giới mô đồ, giờ phút này cũng hốt hoảng run rẩy, giống như một người mẹ bình thường. Đương nhiên là Hiên Lam yêu con. Con muốn nghe anh ấy tự nói với mình. Mặt của Trương Ánh San có một chút thay đổi. Anh San, anh thật sự nguyện chăm sóc em cả đời. Nhạc Hiên Lam khó khăn mở miệng. Trương Ánh San lộ ra một nụ cười thê lương. Ngay cả lòng mình ở trên người ai, anh cũng không muốn nói dối với chính mình sao? Lại muốn em gánh tội danh, hủy con đường phía trước của anh ư? Anh San, con xuống đi. Cái gì mẹ cũng đều cho con mà. Nước mắt của Ngũ Kha Phương chảy xuống, mà ánh mắt của Trương Ánh San vẫn là yêu hận đan xen. Ngay cả vốn thuộc về chị gái, mẹ cũng muốn đặt lại cho con sao? Ngô Kha Phương sửng sốt, thế mới biết người đàn ông bên cạnh này mới là kẻ đầu sỏ hại hai đứa con của bà thất thường. Hiền Lam, em rất yêu anh có biết không? Trường Oanh Xanh mỉm cười, sau đó cơ thể nghiêng về phía sau. Tiếng cào thét xé tan, xé ruột vì nhị hoa rơi xuống đất không thể trở về. Có lẽ Trường Oanh Xanh không ngờ, câu nói cuối cùng kia của cô và khoảnh khắc cô lựa chọn nhắm mắt tự tử đã biến thành một ma chú đáng sợ, khắc sâu vào trong đầu của Nhạc Hiên Lam, quấn thật chặt quanh anh. Ngũ Khả Phương chuyển nỗi đau mất con lên trên người của Nhạc Hiên Lam. Cậu là người hại chết Oanh San, đừng mơ tưởng cướp đi Linh Ngọc từ bên người của tôi. Tôi muốn cậu phải khổ sở cả đời. Nhạc Hiên Lam tức tỉnh, trải qua một trận không biết là mơ hay là sự thật. Bình rượu trên bàn đã vơi đi một nửa. Anh mờ mịt nhìn căn phòng trống rỗng, một lúc lâu mới có thể để ác mộng sâu ở trong nội tâm không trở ra ngoài quấy nhiễu anh. Chỉ cần là cảnh mơ liên quan đến khoảng thời gian kia, sau khi tỉnh lại, anh sẽ cự tuyệt nhớ đến. Cách tốt nhất để quên đi một chuyện chính là không thèm nghĩ đến nó nữa. Nhạc Hiên Lam không biết đây có gọi là trốn tránh hay không. Oanh San đối với anh mà nói giống như là một âm hồn, là một bóng ma trôi giạt trong góc mà anh muốn quên đi. Góc kia cất giấu một chìa khóa tháo bỏ tất cả khúc mắc và yêu hận. Chẳng qua lúc nào Nhạc Hiên Lam cũng giả vờ quên nó đi. Xoa xoa huyệt thái dương, anh nhắm mắt lại, thần trí ngây ngốc tỉnh táo lại một chút. Lần này tôi trở về, trừ công việc ra, còn phải lấy một món đồ. Món đồ mà tôi đã đặt ở bên cậu 6 năm. Buổi chiều, câu nói của Ngũ Kha Phương ở quán cà phê trở lại trong đầu của anh. Là thứ gì? Nụ cười của Ngạc Hiên Lam có một chút cứng nhắc, nhưng rất nhanh khôi phục, vẻ mặt nghiêm túc đến làm người ta không nhìn ra anh đang giả ngốc. Ngũ Kha Phương nhíu mày, cũng không đánh đố. Linh Ngọc, cậu ấy không phải là đồ vật. Giọng điệu của anh không tự chủ được vọt lên. Anh nghĩ đến sự uy quyền và cường thế của Ngũ Ca Vương, không muốn thừa nhận bởi vì mình tham muốn giữ lấy Linh Ngọc mà cảm thấy tức giận. Cũng đúng, tôi muốn Linh Ngọc cùng tôi trở về Paris. Ngũ Ca Vương cũng không thèm để ý mình có tìm từ thích hợp không. Nhạc Hiền Lam cũng không nói lời gì nữa, cũng không biết mình có lập trường gì để mở miệng. Linh Ngọc có quyết định của chính cô. Anh muốn giải thích như vậy, nhưng không nói nên lời. Và lúc này đây, anh lại không có cách nào xác định Linh Ngọc có lựa chọn ở lại bên cạnh anh không. Anh dựa vào cái gì mà khẳng định đây cơ chứ? Tối hôm đó, sau khi hai mẹ con Ngũ Ca Phương và Linh Ngọc ăn cơm xong, Ngũ Ca Phương liền trở về khách sạn. Trương Linh Ngọc lái chiếc xe cừu nhỏ về nhà, thuận đường đến cửa hàng tiện lợi mua bia và đồ ăn vặt. Không ở nhà à? Trương Linh Ngọc từ ngoài nhìn vào, khoảng không gian bên trong đèn kịt. Căn biệt thự này có 4 tầng lầu, chỉ có 2 người Trương Linh Ngọc và Nhạc Hiên Lam Lầu 1 bị biến thành nhà xe, chất thành một đống đồ hỗn loạn. Lầu 2 và lầu 3 có bố cục 2 phòng, 2 sảnh, phòng 8 nhà bếp, lầu 4 là ban công. Đừng nhường Trình Đình Ngọc là người duy nhất có chìa khóa ở nơi ở của Nhạc Hiên Lam. Mới mở cửa, cô liền ngửi thấy mùi khói ở trong phòng. Trong phòng khách được sơn màu đen, có một chút ánh sáng màu đỏ đang chớp lên. Nghĩ cũng biết có lẽ Nhạc Hiên Lam đã nhốt mình cả chiều ở trong phòng hút thuốc lá. Tại sao lại không bật đèn? Trương Linh Ngọc đưa tay lên sờ sờ trên tường mở đèn. Ánh đèn chợt lóa lên, khiến Nhạc Hiên Lam khẽ nheo mắt lại. Áo của anh vẫn giống như là cái vào buổi chiều mặc ở quán cà phê, chỉ là nút cổ áo đã bị kéo mở, lộ ra cơ ngực bắp thịt rắn chắc, tóc có một chút xộc xệch, ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc lá, bốc cháy lượn lờ. Cho dù là dáng vẻ chán chường như vậy, Nhạc Hiên Lam vẫn ưu nhã, giống như một con báo nhỏ lười biếng. Cửa sổ được mở ra, đêm nay gió có một chút lớn, vừa đúng lúc xô đi mùi thuốc lá cả phòng. Trương Linh Ngọc đi lại đóng cửa, đi tới phòng bếp để bia vào tủ lạnh. Hôm nay mẹ cậu tới tìm tớ. Giọng nói của Nhạc Hiên Lam không mang theo khó khăn, thuận tay giật tắt khói. Anh có chút nghiện thuốc lá, nhưng anh cũng luôn nhớ mũi của Trương Linh Ngọc dị ứng. Ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ không thoải mái, cho nên lúc có cô, anh tuyệt đối sẽ không hút thuốc. Động tác tay của Trương Linh Ngọc dừng lại một chút. Thật ra khi Ngũ Ca Phương biết cô và Nhạc Hiên Lam ở cùng với nhau lại không nói gì, Trương Linh Ngọc đã cảm thấy không bình thường rồi. Người mà cả đời này Ngũ Ca Phương hận nhất chính là Nhạc Hiên Lam. Nữ vương trong giới thời trang, xinh đẹp nhưng cứng rắn. Con gái lớn của bà Trương Linh Ngọc thì bình thường, nhưng con gái nhỏ Trương Oánh San chiếm phần lớn tình yêu của mẹ, bởi vì cô ấy kế thừa gương mặt xinh đẹp và trí thông minh của mẹ. Một ngày nào đó, hai mẹ con sẽ cùng đứng trên sân khấu thế giới. Ngũ Ca Phương sẽ giao lại cả sang sơn của bà cho tiểu công chúa mà bà thương nhất. Nhưng ngày này 6 năm trước, công chúa cao ngạo tự sát trước mặt nữ vương. Ngũ Ca Phương mất đi đứa con gái rượu, đem hết hy vọng còn lại gửi gắm trên người của Trương Linh Ngọc, cực kỳ nghiêm khắc với Trương Linh Ngọc. Nhưng dù sao, Trương Linh Ngọc không phải là Trương Oánh San. Ngũ Ca Phương rất nhanh liền thất vọng, toàn bộ tâm sức ném vào trong công việc. Việc này mới làm cho Trương Linh Ngọc có cơ hội lén lén chạy tới nước Pháp tìm Nhạc Hiên Lam, rồi từ đó canh giữ ở bên cạnh anh. Bà ấy không nói gì chứ? Trương Linh Ngọc khẩn trương cất tiếng. Buổi chiều, sau khi mẹ xuất hiện ở phòng chụp ảnh, vẫn luôn cùng làm việc với bọn họ. Thái độ của Sơn Hạ Thành lập tức chuyển đổi 180 độ, không ngừng khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của cô, học trò từ thầy mà giỏi hơn thầy, lại còn nịnh bợ với Tân Ni. Tân Ni ngay cả mỗi lần chụp đều oán trách, cũng phối hợp lựa chọn như thay đổi thành một người khác vậy. Sau khi kết thúc công việc, hai mẹ con liền cùng đi ăn cơm. Sao mẹ lại không đề cập với cô chuyện này cơ chứ? Nhạc Hiền Lam trầm mặc một hồi rồi mới cất tiếng nói. Không có việc gì. Mới là lại nha. Trương Linh Ngọc làm cái mặt quỷ về phía tủ lạnh, sau đó lấy hai lon bia đi tới bên cạnh Nhạc Hiên Lam, rồi ngồi xuống, đưa cho anh ta một lon. Vào chính mình gấp gáp, kéo móc lon bia ra, uống từng ngụm hết một nửa. Cạn ly. Trương Linh Ngọc thỏa mãn ở lên một tiếng, sau đó lấy lon bia chạm vào cái của anh. Nhạc Hiên Lam nhìn động tác của cô khẽ mỉm cười, rồi đến hai gò má của Trương Linh Ngọc cũng không khỏi đỏ lên. Cô mở to mắt, run rẩy uống nửa lon bia còn lại, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hiền Lam có gương mặt trời sinh sát thủ phái nữ, còn có đôi mắt phóng điện chết người và nụ cười mê chết người. Cô cho là mình đã sớm miễn dịch với Hiền Lam, sao mới vừa rồi lại tim đập dồn dập, còn có một chút không kháng cự được cơ chứ. Sau đó cô nhìn thấy cái ly ở trên bàn, còn có chai rượu whisky đặt ở bên cạnh cái ly đó. Trương Linh Ngọc cảm thấy không ổn. Cô nhìn Nhạc Hiên Lam vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, vẫn nụ cười làm người ta hít thở không thông, môi mỏng phác họa trên đường cong kiêu khởi. Không biết làm mê chết biết bao nhiêu nữ sinh vật cái, giống như là khóa chặt con mồi Trương Linh Ngọc vậy. Trương Linh Ngọc cười gượng hai tiếng. Cậu vẫn còn tình à? Tay của anh làm cái gì mà bắt đầu sờ mó trên đùa của cô thế? Cô tự nói với mình. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Người đàn ông này chưa bao giờ xem cô là con gái. Cho dù trước kia có uống say, hai người cũng đều bình an vô sự, cho nên tất cả chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Dĩ nhiên. Tay của Nhạc Hiền Lam vòng qua bả vai của Trương Linh Ngọc, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Anh uống một hơi hết nửa lon bia, sau đó đặt mất lon bia trong tay của Trương Linh Ngọc. Cậu đừng uống quá nhiều, đến lúc đó tôi lại thay cậu dọn dẹp. Vừa dứt lời, anh lại uống phần còn lại trong lon bia của cô. Trương Đình Ngọc nhìn chai rượu whisky và hai lon bia bị trống rỗng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cậu không sao chứ? Anh có thể bị ngộ độc rượu không? Cô lo lắng nghĩ. Cô biết tâm tình của anh không tốt, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của Ánh San. Không có gì. Nhạc Hiền Lam cầm tay của cô đang dò xét trán của anh, ngón tay cái xoa xoa lòng bàn tay, làm cho Trương Linh Ngọc không được tự nhiên muốn thu hồi tay lại, nhưng anh lại nắm chặt đến chết cũng không buông. Cậu đi theo bên cạnh tớ, làm trợ lý cho tớ thật sự có vui không? Anh đột nhiên cất tiếng hỏi. Có vui vẻ hay không ư? Trương Linh Ngọc giật mình, bởi vì cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là cô chưa bao giờ nói với anh, cũng không dám nói ra. Thật ra chỉ cần đi cùng với anh, cô đã rất vui vẻ rồi. Vui chứ? Nhưng mà hỏi cái này làm gì? Muốn tăng lương cho tớ à? Nghĩ tới khả năng này thì mắt cô sáng lên hưng phấn. Tớ hỏi cậu, có lẽ thật ra cậu có chuyện muốn làm, nhưng tớ quá ích kỷ, vẫn luôn cột cậu vào bên cạnh. Trương Linh Ngọc khó hiểu nhìn Nhạc Hiên Lam. Mặc dù khi anh nói chuyện, nói từng chữ rõ ràng, nhưng vẻ mặt của anh phiền muộn và ngột ngạt, ánh mắt có một chút mê man, làm cho cô cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Cậu khó chịu trong người à? Trương Đình Ngọc đưa một tay khác sờ vào trán của anh, cũng bị Nhạc Hiên Lam nắm lấy. Hãy trả lời tớ đi. Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào trong mắt cô. Anh không ngừng hỏi, tại sao cho rằng Linh Ngọc ở bên cạnh anh mãi mãi? Tại sao anh có quyền muốn cô ở bên cạnh cả đời anh? Tiềm thức của anh giống như là một đứa bé, tùy hứng không muốn đối mặt với rất nhiều sự thật. Ước muốn và hạnh phúc tự anh nhận định có lẽ chỉ là ý của một mình anh. Tớ không biết. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, căn bản cũng không quan tâm. Nhịp tim của Trương Linh Ngọc mất tốc độ mở to mắt. Quả nhiên là tớ trói cậu lại, có đúng hay không? Nhạc Hiền Lam cười khổ, vẻ mặt lộ ra sự bi thương làm cho ngực của Trương Linh Ngọc cứng lại. Cậu đang nói cái gì thế? Là tớ tự ý đi theo cậu mà. Nhạc Hiền Lam nhìn cô, bàn tay to có một chút thô ráp của anh xoa nhẹ vết trầy đã nhạt trên má của cô. Cậu có yêu tớ không? Giọng anh trầm thấp, đột nhiên cất tiếng hỏi, làm nhịp tim của cô như muốn rớt ra theo câu hỏi đó. Cái gì? Mặt cô đỏ như lửa đốt, giọng nói khô khốc mà cả lâm. Anh đã biết vào lúc nào? Tại sao lại không cho tớ cơ hội? Vẻ mặt của Nhạc Hiên Lam đau thương, khổ sở. Trong nháy mắt, Trương Linh Ngọc đã hiểu ý. Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng như có một chút mất mát không thể nào tả được. Anh đã uống say rồi. Ánh mắt của anh xuyên qua cô, nhìn thấy Oánh San. Quả thật Nhạc Hiên Lam đã say, chỉ là trong ánh mắt anh nhìn thấy lại không phải là người Trương Linh Ngọc muốn. Năm đó người ấy đã đẩy anh đến Oánh San, tại sao lại không cho anh cơ hội để anh hiểu rõ tình cảm của mình? Cho đến lúc đáp án cuối cùng trong lòng đã rõ ràng thì đã không còn kịp nữa rồi. Nói thật, anh không xứng với cô gái yêu anh sâu sắc, nhưng anh lại không thương. Khi anh có thể nói sự thật, vận mệnh lại dạy anh lĩnh giáo sự đáng sợ của tình yêu. Linh Ngọc có yêu anh không? Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh nhờ vào rượu cồn làm tê liệt tình yêu đã từng mang đến cho anh sợ hãi, lấy dũng khí mở miệng, nhưng mà lại không có đáp án giống như trong quá khứ. Để tớ đỡ cậu đi nghỉ ngơi. Cô đứng dậy, để cánh tay của anh khoác lên vai cô. Cánh tay anh ôm lấy Trương Linh Ngọc vào trong lồng ngực thật chặt. Không muốn rời khỏi anh sẽ cố gắng vượt qua sợ hãi của chính mình. Nhưng trước đó, xin cô đừng rời xa anh. Chỉ là bây giờ anh cảm thấy quá mệt mỏi, anh muốn được nghỉ ngơi thật tốt. Nhạc Hiền Lam giống như một đứa bé mang theo sự cố chấp, ôm chặt lấy Trương Linh Ngọc ở trong ngực, từ từ nhắm mắt lại. Không hề bị lý trí và hồi ức của mình làm khổ sở quấy rầy. Hiền Lam à? Trái tim của Trương Linh Ngọc đập rộn lên. Trong mũi là mùi thuốc thuộc về anh, là mùi mà cô luôn luôn quen thuộc, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Anh chưa bao giờ ôm cô như thế, một cái ôm mang theo tình yêu và tình cảm mãnh liệt. Cô muốn đẩy anh ra lại do dự. Cái ôm của anh rất vững chắc, nhưng vẻ mặt của anh lại viết đầy bi thương và cô đơn. Cho tới bây giờ anh chưa biểu hiện ra. Cô cho rằng cô ở cùng với anh, có một ngày tổn thương của anh sẽ khỏi hẳn. Nhưng dù sao cô chỉ là anh em của anh. Trương Linh Ngọc cảm thấy anh bắt đầu đem sức nặng đè ở trên người cô. Hiền Lam, sao đột nhiên mà hỏi không có động tĩnh gì? Không phải là ngủ tiếp đi đấy chứ? Cô ở trong lòng gào khóc, sao cô lại kiêng được anh đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net